Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 31, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 31, Sức Mạnh Của Hắc Ma Pháp Cấm Kỵ Nhảy Trên Đầu Ngón Tay Của Pháp Sư. Yếu tố nguy hiểm đang lơ lửng trong không khí, nhưng lại bị tinh thần lực ôn hòa thong dong của Pháp Sư kiềm chế, không mảy may làm bị thương người vô tội. Lực khống chế của Đại Pháp Sư truyền kỳ khá tuyệt diệu, ma hỏa đen kịt thiêu đốt sức sống của sinh vật ngoài hành tinh không biết tên, biến những chiếc gai kim loại lộ ra của chúng thành kết cấu kim loại bình thường, một vật chết không thể phát triển. Ngay cả khi những người lính bình thường không thể hiểu được biến hóa trong đó, nhưng họ có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao đối mặt với một con rắn nhựa và chống lại một con rắn sống, cảm giác khủng hoảng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhớ kỹ, mìa thí nghiệm sơ bộ cho thấy, loại sinh vật này thực sự sinh sôi giống như virus máy tính, chúng sẽ tự gia tăng giá trị, đồng thời những gì bị dính lên liền sẽ bị chuyển hóa, bất luận là máy móc hay sinh vật. Ludwig đắn đo từ dùng trong ghi chép phép thuật tất cả đều biến thành thể sinh mệnh cơ giới mới. Chỉ những người mù quáng bị chế giễu là chủ nghĩa nhân loại vĩ đại mới có thể cho là tất cả các hình thái sinh mệnh đều giống với nhân loại. Ludwig đã gặp yêu tinh, thủy yêu, nhân ngư, bắt qua ma quỷ và sinh vật vực sâu, còn xử lý qua u linh âm hồn, không có khuôn mặt cho nên cậu thích nghi tốt với chuyện năng lượng cơ giới trở thành sinh vật và tốt hơn nhiều so với nhân loại thời đại tinh tế. Ma hỏa màu đen dần dần bị dập tắt, Ludwig cũng không thoải mái, cậu cẩn thận khống chế chú thuật phòng ngừa linh hồn lại mất đi đồng điệu, bởi vậy cậu rất trân trọng ma lực. Được rồi, giờ các ngươi có thể tiêu diệt những cỗ máy chết chóc này một cách an toàn, đối với những tù binh biến dị thành dị tộc, đừng chạm vào họ, da bị cắt chúng sẽ truyền nhiễm, ta cố định bọn họ bên trong lá chắn không khí, đợi lát nữa ta sẽ quay lại tự mình xử lý, các ngươi đi vòng đi. Kỹ sư và chiến sĩ cơ giáp ngây ra như phỗng, một binh lính trẻ không nhịn được hít một hơi và nói ra tiếng lòng của mọi người. Ngọa tào châu bò. Pháp sư nhập gia tùy tục hơi mất tự nhiên, chấp nhận lời khen ngợi có chút thô tục này, dù sao Hayden và đội quân mà anh dẫn dắt cũng không phải thánh kỵ sĩ thật, không tham gia các khóa học lễ nghi làm cho người ta nhức đầu khi còn bé. Ludwig nghe xong câu chuyện xưa mục nát của đại vu yêu kia, mỗi ngày bị ác mộng không được ngủ, lo sợ có thánh kỵ sĩ sẽ lén nhìn vào phần dưới của áo choàng khi mình mất đi đề phòng, khiến ma pháp từ đây bốc hơi, chỉ có thể ở cùng thánh kỵ sĩ, vì thế lão sư của Ludwig mặt buồn rười rượi, đi thánh điện quang minh tìm đại thống lĩnh của các thánh kỵ sĩ xin giúp đỡ. Vị đại thống lĩnh tốt bụng kia đã đưa Ludwig đến trại huấn luyện thánh kỵ sĩ kiến tập nửa năm, dẫn đến đại pháp sư nhỏ tuổi trước khi niệm lời nguyền chết chóc đều muốn thêm vào một câu kính ngữ, từ đó về sau Ludwig hiểu sâu sắc sự khác biệt giữa văn học hư cấu và hiện thực. Chương trình học lễ nghi và đạo đức của thánh kỵ sĩ, mức độ tra tấn người khác so với cấm thuật hắc ma pháp kinh khủng nhất, hiệu quả còn hoàn hảo hơn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Ludwig hết sức quen thuộc với thánh quang, sức mạnh tinh thần của Ludwig gần như trong nháy mắt định vị được Hayden đang thi triển lực lượng thánh quang không xong, trong lòng Ludwig cả kinh thánh quang. Góc chuyện audio.com, được biết đến với khả năng chữa trị, chẳng lẽ Hayden bị thương, cũng sắp biến thành đại quái vật. Không tốt, nó không tốt một chút nào, Ludwig bắt đầu nôn nóng, cậu thừa nhận muốn quan sát sự thay đổi trạng thái cuộc sống của Hayden sau khi được trao cho sức mạnh của rồng thông qua thuật giả kim, nhưng cậu cũng không muốn Hayden dùng loại lý do này nằm trên bàn thí nghiệm của mình. Người tình nguyện ưu tú kim người yêu của Pháp Sư tự nguyện tham gia thí nghiệm, và bệnh nhân cần được cứu căn bản không giống nhau. Vế sau không những không đủ học thuật thậm chí cũng không lãng mạn, có Pháp Sư nào mà thích nổi. Với thánh quang làm điểm neo, tinh thần lực của Pháp Sư thấy vị trí của Hayden, ngay lập tức di chuyển biến mất tại chỗ. Chiến sĩ chính quy của Hayden vỗ tay hoan hô dị năng siêu cấp của bạn trai nguyên soái, còn nháy mắt với Dios vẫn ngơ ngác nằm trên đất chưa hoàn hồn lại, không chút nào che giấu mà khoe khoang. Ludwig đáp xuống một lá chắn không khí, đánh bay ký sinh trùng, nhưng màn trình diễn của Hayden khiến đại pháp sư kinh diễm, thánh quang của anh không dùng cho thuật chữa lành cơ bản, Hayden vô sự tự thông, học xong thuật tinh lọc. Không thầy cũng tự hiểu được, nếu như ngươi xuyên đến nơi ấy của chúng ta, đại thống lĩnh thánh kỵ sĩ không chừng sẽ coi ngươi là bảo bối. Ludwig khen ngợi, lực tương tác và lĩnh ngộ thánh quang mạnh như vậy, trong tình huống ngươi căn bản không học qua những lời dạy của quang minh thần. Hayden trở tay cầm kiếm, đó là thanh kiếm chỉ huy nghi lễ được sử dụng bởi nguyên soái của hạm đội, Hayden thêm thánh quang vào lưỡi kiếm, anh nhìn qua gần như chính là một thánh kỵ sĩ. Thật không tệ, pháp sư hài lòng gật đầu. Thánh quang có thể đẩy lùi tai họa, có lẽ loại ký sinh xâm lược và biến đổi sinh mệnh này hình thức tương đối gần giống với nhận định tai họa của học thuyết quang minh bị ma quỷ chiếm hữu, cho nên thuật tinh lọc của Hayden có chút thành tựu, ít nhất là bảo vệ một vài nhà khoa học bị thương nhẹ và chưa bị biến đổi đầu quân vào phe địch. Sau đó Ludwig yên tâm đốt lửa địa ngục cho gai nhọn hỗn loạn chung quanh lụi tàn theo lửa. Hayden cũng vui mừng khôn xiết bởi chiêu thức ấy của pháp sư, anh thậm chí còn kích động ôm lấy eo Ludwig trước mặt cấp dưới của mình hôn cậu một cái. Tiểu tiên sinh, pháp thuật của em thật sự là làm người khác tán thưởng. Khuôn mặt của Ludwig nổi lên ửng hồng, khẽ hất cằm lên, trả lời một cách tự hào. Dĩ nhiên, đây chính là cấm thuật trong hắc ma pháp. Nhóm cấp dưới sống sót sau tai nạn lại cảm thấy có chút nghẹn. Trong đống hỗn độn, những người bị thương của phe ta được khẩn cấp nhét vào khoang kín, đưa đến phòng thí nghiệm không phải phòng thí nghiệm thông thường, là phòng thí nghiệm tư nhân của đại pháp sư, phép thuật vong linh triệu hoán khô lâu tới làm y tá tạm thời. Hayden chỉ huy bộ phận kỹ thuật đại tu thiết bị trên tàu trí thông minh nhân tạo Thiên Hà Lưu Lãng giả chủ trì việc bảo trì nâng cấp hệ thống, khắc phục hậu quả đều đâu vào đấy, nhưng không ai có được niềm vui chiến thắng. Bọn họ bị sinh vật không rõ tập kích giành được thắng lợi cũng không phải nhờ sức mạnh thông thường, mà là bởi vì trên tàu có một người thức tỉnh thực lực cực mạnh cùng với dị năng ánh vàng rực rỡ trong tay của nguyên soái bọn họ. Sắc mặt Hayden nghiêm túc, báo cáo về tổng bộ của thủ đô, nghi ngờ phát hiện đệ tam văn minh, nền văn minh thứ ba. Đệ tam văn minh, góc truyện audio.com. Sau hàng trăm năm chiến đấu khốc liệt giữa chủng tộc chủ yếu được biết đến là nhân loại và chủng tộc hạm đội cuối cùng đã tiếp xúc với loại sinh mệnh thứ ba. Lần tiếp xúc đầu tiên rõ ràng là không hòa hợp lắm, nó có thể làm cho binh lính bên ta làm phản ngay tại chỗ, loại năng lực này khiến mọi người dựng tóc gáy, chủng tộc lợi hại đến đâu cũng không thể chuyển hóa nhân loại thành trứng trùng ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trên dưới hạm đội rất nhiều người ngưỡng mộ Ludwig tiên sinh đứng ở đó, thậm chí không có một động thái nào, bỗng dưng giấy lên ngọn lửa thiêu rụi quân xâm lược. Mấu chốt chính là nghe nói dị năng có thể đạt được thông qua học tập. Bất kể nói thế nào, tin tức truyền đi quốc hội nhất định không ngủ ngon được, bọn họ sẽ tranh cãi không ngớt về cách đối phó và có nên công khai tin tức này hay không. Quan trọng hơn là, nhân loại có thể phải đồng thời chiến đấu với chủng tộc đệ tam văn minh, quân bộ tràn ngập sự nghiêm túc nghênh tiếp đại chiến. Nhưng Hayden cũng không có thời gian nghỉ ngơi, anh và Ludwig đứng ở ngoài khoang cách ly, khoang được pháp sư bố trí ma pháp trận cách ly, bọn họ đứng ở ngoài cửa kính quan sát người trong khoang. Nigel vẫn như cũ ngồi ngay ngắn cạnh bàn, hắn khẽ nhắm mắt lại cúi đầu, giống như lúc chịu thẩm tra, nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn chẳng hề bình tĩnh nữa, sự run rẩy nhỏ dưới da bị hắn áp chế, nhưng nó không thể bị che giấu hoàn toàn, mắt phải lắp mắt cơ học của hắn đã bị sinh mệnh ký sinh biến đổi, da rẻ biến thành kim loại màu đen nguy hiểm, con ngươi bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ rực. Sự thay đổi này rõ ràng là vô cùng thống khổ, Nigel còng lưng, nằm sấp trên mặt bàn, hành động vô thức gãi mặt bàn khiến cho móng tay hắn bong ra từng mảng. Hắn đang chống cự, pháp sư bỗng nhiên nói, kỹ sư bị giết hại mà không hề chuẩn bị, cơ hồ việc chuyển hóa hoàn thành trong nửa phút, nhưng hắn vẫn kiên trì, linh hồn nhân loại Nigel còn đang chống lại, cho nên hắn phải chịu một nỗi thống khổ không thể chịu đựng được. Máy móc kim loại đen lúc ẩn lúc hiện, nổi lên trên da người như thủy triều lên xuống, dãy rủa qua lại. Hayden trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngay lúc anh bước vào cửa, Nigel ngẩng đầu, đôi môi nhúc nhích một chút tựa hồ muốn nói đi ra ngoài, nhưng không biết dây thanh quản đã bị biến đổi, hay vì nguyên nhân gì khác, hắn chỉ phát ra một âm thanh điện tử nghe như tạp âm bị nhiễu. Hayden dường như không ý thức được nguy hiểm, anh vẫn tùy ý ngồi đối diện Nigel. Cho nên, căn bản không có chủ thuê và giao dịch, ngươi cũng không phải nhận tiền của ai để tấn công ta. Trước khi cuộc tấn công bắt đầu, ký sinh trùng đã gieo hạt giống, ngươi yêu cầu ta xử tử tù binh, xem như là cảnh báo ta sao. Cuộc tấn công này là trái với ý muốn của ngươi. Nigel vẫn không thể nói chuyện, nhưng Hayden đứng lên, khẽ gật đầu. Cảm ơn vì lời cảnh báo của anh là một chiến binh đáng kính. Lời khen ngợi này dường như mang lại sự ủng hộ cho nhân loại Nigel, hắn ngẩng đầu lên, ánh sáng đỏ trong đôi mắt bị áp chế bởi sức mạnh ý chí đáng kinh ngạc, hắn mở miệng, ánh sáng đỏ ở đáy mắt sáng lên mấy lần, đều chìm trong một màu xanh nước biển, chiến sĩ nhân loại dùng giọng máy móc khàn khàn thốt ra một từ. Giết, không được, Ludwig xông tới, vội vàng che trước mặt Nigel, sợ rằng Hayden sẽ cho hắn một tát thành tràn ngập tôn trọng các thánh kỵ sĩ xác thực thỉnh thoảng làm điều này. Góc truyện audio.com Pháp sư giải thích, sức mạnh ý chí của hắn mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể sống sót qua thí nghiệm. Đây là bản mẫu quý giá cỡ nào, tuy rằng những phần tử khủng bố khác cũng biến thành máy móc nhưng đều mất đi giá trị thí nghiệm sau khi ta cách ly bọn họ không còn ý thức của con người, không có cách nào trả lời câu hỏi của ta, đồng thời không lâu sau lại như không thích ứng được hoàn cảnh bắt đầu tử vong, các nạn nhân phe ta bên kia đã được ta khẩn cấp nhét vào trong ma pháp trận đông cứng để bảo trì sinh mệnh, còn hắn có thể nói chuyện đồng thời nhảy nhót tưng bừng nhìn qua thật cường tráng, chịu được giày vò. Nigel thật cường tráng, chịu được giày vò. Nhìn ánh mắt của hắn, hắn có thể là muốn tự giễu mà trả lời một câu. Cảm ơn đã khen ngợi. Hayden suy tư, Ludwig xoay người, tiếp tục khuyên bảo Nigel. nếu ngươi không phải tự nguyện tấn công Hayden, chứng tỏ ngươi cũng là người bị hại. Sự tồn tại của ký sinh thể ép buộc ngươi, đồng thời ngươi không có cách nào sau khi bị bắt nói ra thông tin có liên quan, nhưng ngươi vẫn cố gắng cảnh báo Hayden mặc dù lúc đó Hayden không hiểu, cũng may lần này chúng ta tổn thất không lớn không phải sao. Nhưng lẽ nào ngươi không muốn làm càng nhiều hơn sao? Nếu như ngươi sẵn sàng phối hợp thí nghiệm, có lẽ không, ta nhất định có thể tìm ra biện pháp chữa trị, đồng thời biết càng nhiều tin tức để đánh bại kẻ thù, điều đó rất có ý nghĩa. Giờ phút này pháp sư giống như một nhân viên xúc tiến bán hàng trong trung tâm mua sắm, tận tình hùng hồn khuyên nhủ Nigel lợi ích của việc tham gia thí nghiệm. Ngươi không cần phải làm gì cả. Rất dễ dàng, chỉ cần nằm trên bàn thí nghiệm là được rồi. Bàn thí nghiệm của ta rất thoải mái, ác ma và ma quỷ nằm qua đều nói tốt. Pháp sư ra dấu trên bàn, còn dựng lên hai ngón tay cái, quên sạch sành xanh quy tắc một pháp sư tốt không thể khua tay múa chân. Nigel mở miệng lần nữa, nói không ra lời, nhưng Ludwig nhạy bén cảm nhận được lực lượng tinh thần của hắn gợn sóng, nói. Ngươi không cần lo lắng về sự an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ làm hại chúng ta, ngươi sẽ ở trong phòng thí nghiệm của ta, đừng nói đại pháp sư mới nhập môn hạng 3 cũng sẽ không gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của vật liệu thí nghiệm, nếu như tên pháp sư ngu xuẩn nào bị vật liệu thí nghiệm làm tổn thương, hắn nhất định sẽ bị đồng nghiệp cười nhạo, đồng thời đuổi ra ngoài làm thuật sĩ. Mặc dù không biết rõ lắm rốt cuộc pháp sư và thuật sĩ có ân oán gì, nhưng thái độ của Ludwig lây nhiễm Nigel, một lúc lâu, hắn khẽ gật đầu một cái. Nigel nhanh chóng được chuyển đến phòng thí nghiệm của pháp sư, một câu thần chú theo dõi sự sống được cố định trên người hắn, liên tục theo dõi trạng thái sức khỏe của hắn. Vào lúc này, Dios vẻ mặt hốt hoảng mới từ trong khoang chữa bệnh nào đó đi ra, nhìn thấy Ludwig dường như nữ yêu tử vong đang thuận lợi thăng chức bỗng va vào tế ti tay cầm thánh quang của quang minh thần, sợ đến há hốc mồm, chặn trước mặt Ludwig nửa ngày không phát ra được âm thanh nào. Ludwig mới vừa thu hoạch một tình nguyện viên thí nghiệm ngoan ngoãn, tâm trạng rất tốt, vì vậy kiên trì chờ Dios nói chuyện. Một lúc lâu, Dios phát ra âm thanh giống như rút van lốp xe, sắp xếp suy nghĩ của mình, đôi môi run rẩy nói. So cậu thực sự là người thức tỉnh. Ludwig không tỏ rõ ý kiến, biểu hiện của Dios giống như nhìn thấy một con dê lông tím nhảy múa nóng bỏng, nói. Góc chuyện audio.com, tiếp, làm sao có thể, cậu lại chính là người có thể. Pháp sư nhíu mày, quả nhiên, Dios há mồm nói. Người thức tỉnh có thể một lần ném ra 100 quả cầu lừa. Tâm trạng tốt trong nháy mắt mất sạch, Ludwig theo bản năng phóng thích ra uy áp tinh thần đủ khiến cự long trưởng thành bị dọa quỳ, cậu gầm lên. Quả cầu lửa, con mẹ nó, ngươi mới là quả cầu lửa. Sự thực chứng minh, đừng chạm vào vảy ngược của pháp sư nhiều lần, đặc biệt nếu đó còn là đại pháp sư cấp độ truyền kỳ, hậu quả khi tâm tình của hắn bất ổn, tinh thần lực nổi khùng là không lạc quan. Hayden đến và nhìn thấy Dios ngẩn người đi lại trên hành lang, thuận miệng hỏi một câu. Thiếu tá Dios, vết thương của cậu thế nào? Dios đứng nghiêm cúi chào nguyên soái, trả lời với giọng kiên quyết nghiêm trang. Nguyên soái Hayden, tôi ổn. Nhưng ngài gọi sai tên, tôi là thiếu tá quả cầu lừa. Tác giả có lời muốn nói. Dios, ngày hôm nay tôi đã có tên thật của mình, hãy gọi tôi quả cầu lừa. Ta thấy có tiểu đồng bọn nói sinh vật ngoài hành tinh này khá giống Venom. Làm sao có thể, Venom khả ái như vậy, ta viết cái này là nhân vật phản diện, tôn trọng bối cảnh nhân vật phản diện được không, đừng tưởng tượng giống một sinh vật khả ái như vậy. Nhân vật phản diện cũng có nhân quyền, Mason, WordPress.com, lút ngoài miệng thì cứ đòi đưa chồng lên bàn thí nghiệm chứ trong lòng không phải vậy cách chương.